Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 10, Thiên Hạ Chi Chí Tôn, Đại Ly Vương Triều. Phật tử nhập thế rồi sao? Vị thủ tọa của Võ Tăng Viện, Tuệ Văn, lập tức phản ứng lại. Việc tăng nhân của Đại Thiền Tự xuống núi nhập thế, du lịch thiên hạ không phải là chuyện lạ. Ngay cả Phương Trượng Tuệ Viễn và các vị thủ tọa khác cũng từng trải qua, thậm chí không chỉ một lần. Đối với cao tăng Phật môn, xuống núi nhập thế là một cách tu hành về tâm cảnh. Tuy nhiên, trong lòng Phương Trượng Tuệ Viễn và những người khác, Lâm Nguyên đã ngồi trong tàng kinh các 10 năm như một, tâm cảnh như vậy, ít nhất là các vị thủ tọa đều không thể sánh bằng. Vì vậy, họ đã bỏ qua việc Lâm Nguyên chưa từng xuống núi. Phật tử một mình xuống núi, liệu có gặp nguy hiểm gì không? Thủ tọa Giới Luật Viện như nghĩ đến điều gì, không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, câu nói này chưa kịp dứt lời, ông đã nuốt xuống. Phương Trượng Tuệ Viễn và các vị thủ tọa khác nhìn nhau. Nói đùa sao? Nguy hiểm, mặc dù họ không biết rõ cảnh giới hiện tại của Lâm Nguyên, nhưng từ 5 năm trước, Lâm Nguyên đã là Đại Tông Sư. 5 năm trôi qua, cho dù Lâm Nguyên dậm chân tại chỗ, hắn vẫn là một Đại Tông Sư. Với thực lực của Đại Tông Sư, dù bị mấy chục vạn đại quân vây công, chỉ cần tốn chút thời gian, cũng có thể giết sạch toàn bộ. Ít nhất cũng có thể toàn thân trở ra. Một Đại Tông Sư du lịch thiên hạ, chỉ cần không muốn chết, sẽ không chết được. Không sao. Chân dung của Phật tử đã được phân phát đến các chùa trên khắp thiên hạ. Tăng nhân của Đại Thiền Tự chúng ta ở khắp nơi sẽ nghe theo hiệu lệnh của Phật tử. Phương Trượng Tuệ Viễn chậm rãi nói. Đại Thiền Tự có thể trở thành thánh địa Phật môn, võ đạo Đại Tông của thiên hạ, tiềm lực và ảnh hưởng đều sâu không lường được, thậm chí còn đứng đầu trong số các võ đạo Đại Tông khác. Bên ngoài Đại Thiền Tự, trời cao đất rộng. Một vị tăng nhân trẻ tuổi mặc áo bào xám đang đi trên con đường núi hẹp. Nếu có người quan sát kỹ, sẽ phát hiện ra rằng mỗi bước chân của vị tăng nhân trẻ tuổi này đều đưa thân hình hắn xuất hiện cách đó vài mét, cực kỳ thần diệu. Vị tăng nhân trẻ tuổi này chính là Lâm Nguyên. Sau khi rời khỏi Đại Thiền Tự, Lâm Nguyên chỉ mất 2 canh giờ để vượt qua 1.200 dặm. So với cảnh giới Đại Tông Sư, nội khí trong cơ thể võ giả thần thoại cảnh đã chuyển hóa thành năng lượng cao cấp hơn. Lâm Nguyên tạm thời gọi loại năng lượng này là nguyên lực. Một luồng nguyên lực có thể phá vỡ 10 luồng nội khí Đại Tông Sư. Tất nhiên, đây chỉ là phép tính đơn thuần, trong thực chiến sẽ là một câu chuyện khác. Theo suy đoán của Lâm Nguyên, thực lực thực sự của hắn đã đạt đến mức độ chưa từng có. Cho dù tất cả Đại Tông Sư từ xưa đến nay sống lại và đứng trước mặt hắn, cũng không đủ để hắn một chưởng đánh bại. Ha ha ha ha ha. Sảng khoái, thật sảng khoái. Mỗi bước chân của Lâm Nguyên đều khiến khí huyết trong cơ thể sôi trào. Nguyên lực, vận chuyển, khí nóng khủng bố lan tỏa ra bốn phương tám hướng, như lò lửa thiêu đốt. Thể phách thần thoại cảnh khiến Lâm Nguyên như một con quái vật hình người. Đột nhiên, Lâm Nguyên dừng bước. Một làn gió nhẹ thổi qua mặt. Lâm Nguyên ngây người tại chỗ. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, đã qua vài ngày. Ngộ tính nghịch thiên của ngươi, đọc vạn quyển kinh thư, cảm nhận gió thổi, lắng nghe áo nghĩa của gió, lĩnh ngộ ra chân ý võ học, thần phong cửu bộ. Lâm Nguyên mở mắt ra, vô số linh quang lóe lên trong đầu, hình thành một môn chân ý võ học. Chân ý võ học là võ học vượt trên võ học Đại Tông Sư, cần võ giả thần thoại cảnh tốn rất nhiều thời gian và tinh lực mới có thể sáng tạo ra. Lần này Lâm Nguyên rời khỏi Đại Thiền Tự, tâm thần thư thái, thoát khỏi gông cùng, cảm nhận gió trời, dưới sự trợ giúp của Ngộ Tính Nghịch Thiên, đã sáng tạo ra môn võ học này. Thần phong cửu bộ, Lâm Nguyên cảm nhận cẩn thận, môn võ học này thuộc loại thân pháp. Dùng nguyên lực trong cơ thể dẫn dắt lực lượng thiên địa, sau 9 bước, khiến bản thân hòa nhập vào gió, từ đó tăng tốc độ lên gấp nhiều lần. Thật đáng sợ, Lâm Nguyên thầm cảm thán. Ở cảnh giới của hắn, mọi phương diện đều đã đạt đến cực hạn. Muốn tăng lên một chút cũng vô cùng khó khăn, huống chi là tăng vọt gấp nhiều lần, chân ý võ học đã bắt đầu dẫn dắt lực lượng thiên địa, con đường phía sau, liệu có liên quan đến thiên địa, Lâm Nguyên vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt trầm tư. Phổ độ tượng gội chùa này được xây dựng cách đây 300 năm bởi một vị cao tăng của Đại Thiền Tự khi du hành đến đây. Trải qua hàng trăm năm, nó vẫn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Đại Thiền Tự. Phật tử đến Minh Nguyệt Cung có việc gì? Vị trụ trì của phổ độ tự cẩn thận hỏi. Trước mặt ông ta, có vị tăng nhân trẻ tuổi đang ngồi, chính là Lâm Nguyên. Lần này Lâm Nguyên rời khỏi Đại Thiền Tự, mục đích chính là xem các võ học cao thâm của các môn phái khác. Trong đó, các thế lực ngang hàng với Đại Thiền Tự, cùng là võ đạo Đại Tông, là lựa chọn hàng đầu. Những thế lực được tôn xưng là võ đạo Đại Tông, về cơ bản người sáng lập đều là Đại Tông Sư, các đời sau cũng xuất hiện không ít Tông Sư. Minh Nguyệt Cung chính là một võ đạo Đại Tông như vậy. Người sáng lập Minh Nguyệt Cung là một nữ Đại Tông Sư hiếm có. Ta muốn xem qua các võ học điển tịch của Minh Nguyệt Cung. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, bình tĩnh nói. Trên đường đến Minh Nguyệt Cung, khi đi ngang qua Phổ Độ Tự, Lâm Nguyên dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cho dù mạnh mẽ như thần thoại cảnh, hắn vẫn là con người, không thể như robot không biết mệt mỏi. Phổ Độ Tự có mối quan hệ sâu xa với Đại Thiền Tự, vị trụ trì nhận ra thân phận của Lâm Nguyên, lập tức đích thân tiếp đãi. Minh Nguyệt Cung, trụ trì Phổ Độ Tự lộ vẻ do dự. Không giấu gì Phật tử, nửa năm trước, vị tông sư của Minh Nguyệt Cung tọa hóa, hậu kề không có ai, nội bộ Minh Nguyệt Cung xảy ra phản loạn, rất nhiều võ học điển tịch e là đã bị thất lạc. Trụ trì Phổ Độ Tự hạ giọng nói. Mặc dù Minh Nguyệt Cung đã cố gắng che giấu chuyện này, nhưng Phổ Độ Tự đã biết được thông qua một kênh đặc biệt. Hửng, Lâm Nguyên nghe vậy, nhíu mày. Nếu Phật tử muốn xem võ học điển tịch của Minh Nguyệt Cung, có thể đến Kinh Đô Đại Ly. Năm xưa Đại Ly Thái Tổ dẹp loạn thiên hạ, chinh phạt tám phương, thậm chí từng đến Minh Nguyệt Cung, sao chép toàn bộ võ học điển tịch của họ mang về. Trụ trì Phổ Độ Tự dừng lại một chút, lại nhắc đến một chuyện khác một cách ẩn ý. Lúc đó, không chỉ Minh Nguyệt Cung, mà các võ đạo Đại Tông khác, bao gồm cả Đại Thiền Tự, đều bị Đại Ly Thái Tổ ghé thăm, vô số võ học bị sao chép mang đi. Đại Ly Thái Tổ là Đại Tông Sư, vô địch đương thời, không có võ đạo Đại Tông nào dám từ chối, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ồ, ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên. Chuyện này hắn chưa từng đọc trong sách vở của Đại Thiền Tự. Nhưng nghĩ lại, cũng rất hợp lý, bị người ta đánh đến tận cửa, lấy đi toàn bộ võ học điển tịch, dù sao cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Cho dù người này là Đại Ly Thái Tổ, là Đại Tông Sư. Đại Thiền Tự dù không cố ý che giấu chuyện này, cũng không thể nào chuyên môn ghi chép tuyên truyền. Nói cách khác, ở Kinh Đô Đại Ly, có võ học điển tịch của tất cả võ đạo Đại Tông đương thời, Lâm Nguyên hỏi. Năm xưa Đại Ly Thái Tổ muốn tiến thêm một bước, vì vậy mới thu thập võ học thiên hạ, chỉ cần là thế lực võ đạo có danh tiếng, đều phải giao nộp võ học tâm pháp của mình, không có ngoại lệ. Trụ trì Phổ Độ Tự thành thật nói. Vậy thì tốt. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Ban đầu, nếu Lâm Nguyên muốn xem các loại võ học, chắc chắn phải đi từng nhà một, võ đạo Đại Tông thiên hạ phân bố khắp nơi, Lâm Nguyên tìm từng nhà một, chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian. Bây giờ thì đơn giản rồi, trực tiếp đến Kinh Đô Đại Ly là được. Kinh Đô Đại Ly Quốc Lung Các là tửu lâu lớn nhất Kinh Đô, Linh Lung Các mỗi ngày đều đông nghịt khách, từ khắp nơi đổ về. Ai mà chẳng muốn thưởng thức mỹ vị nơi đây, nếu có cơ hội, chắc, giữa tửu lâu, trên một đài cao, một lão tiên sinh đang say sưa kể chuyện. 10 năm trước, tại Thánh Địa Phật Môn Đại Thiền Tự, đã ra đời một vị Phật tử. Ngài sinh ra đã thông tuệ, mang tướng mạo chư Phật. Nghe nói, khi ấy bầu trời Đại Thiền Tự xuất hiện kim thân Phật tổ, kim quang phủ khắp mấy chục dặm. Không ít bá tánh được kim quang chiếu rọi, bệnh tật tiêu tan, 10 năm trôi qua, vị Phật tử ấy, lão tiên sinh bỗng dừng lại, chắp tay nói, thưa các vị, hôm nay đến đây thôi. Muốn biết vị Phật tử trẻ tuổi ấy hiện giờ ra sao, xin mời ngày mai trở lại. Lời vừa dứt, khách khứa xôn xao. Đang nghe say sưa, ai ngờ lại bị ngắt ngang thế này. Đây là thưởng cho ngươi, kể tiếp đi. Một đại hán thô kệch ném lên đài cao một thỏi bạc. Những người khác cũng ném theo tiền đồng. Hắc hắc, đa tạ các vị. Ta xin kể tiếp. Lão tiên sinh cười hì hì, ngồi xuống. Muốn kiếm tiền, phải biết ngắt câu chuyện đúng lúc, khơi gợi sự tò mò. Lão rõ ràng rất thông thạo chuyện này. Tính ra, vị Phật tử ấy giờ cũng mười mấy tuổi rồi, chắc đang ở Đại Thiền Tự tụng kinh niệm Phật, nghiên cứu Phật Pháp. Lão tiên sinh phe phẩy quạt, lắc đầu nói. Hư, khách khứa thất vọng. Họ còn tưởng sẽ nghe được chuyện gì kinh thiên động địa, ai ngờ lại là thế này. Nhưng nghĩ kỹ, cũng thấy hợp lý. Một đứa trẻ mười mấy tuổi, dù Phật tính cao đến đâu, thì có thể làm gì? Chuyện dị tượng lúc trước, chắc chỉ là bịa đặt để câu khách mà thôi. Không ai để ý, ở góc khuất, một vị tăng nhân trẻ tuổi mặc áo cà sa xám, thần sắc có chút kỳ quái. Ta bị đưa vào thoại bản rồi sao? Lâm Nguyên lắc đầu. Chuyện này cũng không có gì lạ. Đại thiền tự là thánh địa Phật môn, nhất cử nhất động đều được chú ý, huống hồ hắn lại là đệ tử của tông sư lão Tăng Trường Mi. Chẳng trách có nhiều người dòm ngó. Hơn nữa, các vị phương trượng, viện thủ cũng không có ý định giấu giếm. Lâu dần, chuyện đồn thổi, thêm mắm dặm muối, đủ loại phiên bản. Lâm Nguyên thưởng thức mỹ vị thế gian xong, liền đứng dậy, để lại tiền rồi rời đi. Trên con đường lát đá xanh, người qua kẻ lại tấp nập, tiếng rao hàng rộn rã. Lâm Nguyên hòa vào dòng người, không mấy nổi bật. Tuy nhiên, càng đi sâu vào kinh đô, người đi đường càng ít, thay vào đó là binh lính tuần tra. Đến trước một cổng thành cao lớn, hàng chục binh sĩ khí thế mạnh mẽ canh giữ. Phía sau cổng thành là Hoàng Cung Đại Ly, trung tâm của cả vương triều. Đứng bên ngoài, vẫn có thể thấy những cung điện nguy nga tráng lệ. Lúc này, một cổ kiệu từ trong cung chậm rãi đi ra. Binh lính canh cửa lập tức lui lại, nhường đường. Bên trong kiệu, một tăng nhân trung niên mặc cà sa đỏ thẫm, đang xoa mi tâm. Thái hậu Đại Ly sùng Phật, thường mời cao tăng vào cung. Vị tăng nhân này là cao tăng nổi tiếng những năm gần đây, được Thái hậu sủng ái, 10 ngày nửa tháng lại được mời vào cung một lần. Gần đây, câu hỏi của Thái hậu càng ngày càng hóc búa, tăng nhân nhíu mày, có chút phiền muộn. Giờ chắc đã ra khỏi cung rồi. Tăng nhân vén rèm kiệu, nhìn ra ngoài. Chỉ liếc mắt một cái, đồng tử hắn co lại. Đó là, tăng nhân nhìn chằm chằm vào vị tăng nhân trẻ tuổi đứng cách đó không xa, có chút nghi hoặc. Phật tử, tăng nhân xuất thân từ Đại Thiền Tự, tuy mười mấy năm nay ở kinh đô Đại Ly, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với Đại Thiền Tự. Vài năm trước, Đại Thiền Tự gửi đến một bức họa Phật tử, dặn hắn ghi nhớ, nếu gặp được, nhất định phải nghe lệnh làm việc. Bức họa đó, gần như giống hệt vị tăng nhân trẻ tuổi kia. Nghĩ vậy, tăng nhân vội vàng xuống kiệu, đi đến trước mặt Lâm Nguyên. Phật tử, tăng nhân thử thăm dò. Ngươi biết ta, Lâm Nguyên nhướng mày. 20 năm trước, ta cũng là tăng nhân Đại Thiền Tự. Chỉ một câu, tăng nhân đã thể hiện thân phận của mình. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Đại Thiền Tự là thánh địa Phật môn, ảnh hưởng không chỉ giới hạn ở Thiếu Thất Sơn. Phổ Độ Tự mà hắn đi ngang qua trước đó, cùng với vị tăng nhân trước mặt, chính là minh chứng. Không biết Phật tử đến kinh đô này, là có chuyện gì, tăng nhân tò mò hỏi. Trước khi gặp Lâm Nguyên, hắn không nhận được tin tức gì từ Đại Thiền Tự. Rõ ràng, ngay cả các vị phương trượng, viện thủ của Đại Thiền Tự cũng không biết Lâm Nguyên đến đây. Nếu không, chắc chắn sẽ thông báo cho hắn. Ta muốn vào võ điện trong hoàng cung xem một chút. Lâm Nguyên nói. Võ điện trong hoàng cung Đại Ly là nơi cất giữ vô số bí tịch võ học thiên hạ. Năm xưa, Đại Ly Thái Tổ bình định thiên hạ, đã sao chép võ học các phái, cất giữ trong võ điện. Có thể nói, số lượng võ học ở đây gấp 10, gấp trăm lần tàn kinh các của Đại Thiền Tự. Muốn vào võ điện, e là có chút phiền phức. Tăng nhân nghe vậy, nhíu mày. Thông thường, chỉ có con cháu hoàng tộc mới có tư cách vào võ điện. Đây là quy định do Đại Ly Thái Tổ đặt ra. Ngoại trừ hoàng tộc, những trọng thần lập công lớn cho Đại Ly cũng có thể vào võ điện. Nhưng Lâm Nguyên rõ ràng không thuộc hai trường hợp này, nên gần như không có cơ hội tiếp cận võ điện. Đại Ly lấy võ lập quốc, cực kỳ coi trọng các bí tịch võ học, tuyệt đối không thể để người ngoài tùy tiện vào võ điện, thánh địa võ học này. Cũng không phải là không có cách. Tăng nhân chậm rãi nói, hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, lẻn vào là không thể. Khuôn mặt tăng nhân lộ ra vẻ kiên dè. Là khách quý của Thái hậu, hắn có chút hiểu biết về hoàng cung Đại Ly. 8.000 cấm quân trong cung, đều là cao thủ hậu thiên đỉnh phong được huấn luyện bằng bí pháp hoàng gia. 200 phó thống lĩnh là cường giả tiên thiên cảnh. 18 đại thống lĩnh là cường giả tiên thiên đỉnh phong. Chỉ riêng lực lượng này, đã đủ để dễ dàng quét sạch mấy chục vạn đại quân, cho dù tông sư đích thân đến, cũng bị vây khốn. Hơn nữa, tăng nhân thỉnh thoảng nghe Thái hậu nhắc đến, tại các vị trí trọng yếu trong hoàng cung, còn có cường giả tông sư trấn giữ. Những năm nay ra vào hoàng cung, tăng nhân đại khái đoán được, Số lượng tông sư trong cung không dưới 4 vị. 4 vị tông sư, 18 vị tiên thiên đỉnh phong, 200 vị tiên thiên cảnh, 8.000 hậu thiên đỉnh phong. Đây chính là át chủ bài mạnh nhất của Đại Ly. Cho dù thiên hạ đại loạn, Đại Ly vẫn có thể đánh chiếm lại. Chưa kể, đây chỉ là một phần át chủ bài của Đại Ly. Bên ngoài hoàng cung, quân đội trấn giữ biên cương, cùng các vị tông sư, đều sẵn sàng nghe lệnh điều động của Đại Ly. Phật tử, nghe ta nói. Lát nữa ngươi theo ta vào cung, yết kiến Thái Hậu. Có ta giới thiệu, Thái Hậu nhất định sẽ coi trọng ngươi. 3 tháng tiếp theo, ngươi thường xuyên đến thăm Thái Hậu, tạo ấn tượng tốt. Đợi đến nửa năm sau, đại thọ 60 của Hoàng đế, lại nhờ Thái Hậu dẫn ngươi đi chúc thọ. Lúc đó, ta sẽ dâng lên một món bảo vật Phật môn. Hoàng đế Long Nhan đại duyệt, ngươi nhân cơ hội xin vào võ điện xem một chút, khả năng thành công sẽ rất cao. Tăng nhân suy nghĩ kỹ càng, nói ra phương pháp duy nhất khả thi hiện tại. Về lý thuyết, người ngoài không thể vào võ điện. Nhưng nếu Hoàng đế Đại Ly cho phép, thì đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần Lâm Nguyên lấy lòng được Hoàng đế, vào võ điện không phải là chuyện bất khả thi. Dù sao, Lâm Nguyên chỉ vào xem một chút, cũng không làm tổn hại gì đến các bí tịch võ học trong đó. Không biết Phật tử thấy thế nào, tăng nhân nói một hơi, thấy Lâm Nguyên không lên tiếng, có chút lo lắng hỏi. Cũng không tệ. Lâm Nguyên gật đầu. Tăng nhân quả thật rất dụng tâm. Theo cách của hắn, tỷ lệ thành công vào vũ điện rất cao. Chỉ là, Lâm Nguyên lại lắc đầu. Chỉ là gì? Tăng nhân căng thẳng hỏi. Quá phiền phức. Ánh mắt Lâm Nguyên bình tĩnh, nhìn về phía hoàng cung cách đó không xa. Phiền phức, tăng nhân ngây người. Kế hoạch hắn vừa đưa ra, đã đơn giản hết mức có thể rồi. Trực tiếp dẫn Lâm Nguyên đi gặp Thái Hậu, rồi mượn ảnh hưởng của Thái Hậu để tác động đến Hoàng đế. Đây đã là cách nhanh nhất để vào võ điện mà tăng nhân có thể nghĩ ra. Chẳng lẽ trực tiếp đi gặp Hoàng đế? Không có người đủ trọng lượng giới thiệu, ngay cả tăng nhân cũng không thể gặp Hoàng đế, huống hồ là Lâm Nguyên, nói thẳng là được. Lâm Nguyên dứt lời, bước lên một bước, hít sâu một hơi, hướng về phía Hoàng cung cất cao giọng nói, bần tăng Tuệ Chân, muốn vào võ điện trong Hoàng cung tham quan. Chữ, bần, đầu tiên hắn thốt ra còn rất bình thường, nhưng chữ thứ hai bắt đầu cao giọng, đến chữ thứ năm, sóng âm khủng bố lan tràn ra bốn phía. Chữ, quang, cuối cùng thốt ra, như sấm sét nổ vang, trời đất rung chuyển. Ầm, ầm, ầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hoàng cung bị sóng âm khủng bố bao phủ. 8.000 cấm quân hậu thiên đỉnh phong, chỉ cảm thấy ù tai, ý thức mơ hồ. 18 đại thống lĩnh tiên thiên đỉnh phong, thất khiếu chảy máu, quỳ rạp xuống đất. Nơi sâu trong hoàng cung, 5 luồng khí tức tông sư chợt lóe lên rồi biến mất, muốn chống lại Phật âm. Nhưng chỉ kiên trì được vài hơi thở, khí tức liền suy yếu nhanh chóng, không chút sức phản kháng. Trong nháy mắt, hoàng cung Đại Ly vốn canh phòng nghiêm ngặt, liền tan rã, trở thành một đống cát rời, lung lay sắp đổ. Đây, tăng nhân há hốc mồm. Hoàng cung Đại Ly, Thái Cực Điện. Một nam nhân uy nghiêm, khoác long bào, ngồi trước bàn gỗ đàn hương. Đối diện hắn là một lão giả gầy gò. Thực lực của thúc tổ bây giờ, e rằng thiên hạ không ai địch nổi, nam nhân uy nghiêm chính là đương kim hoàng đế Đại Ly. Còn lão giả gầy gò ngồi đối diện là lão tổ tông của hoàng tộc, cũng là người mạnh nhất, một cường giả võ đạo cảnh giới tông sư đỉnh phong. Nếu không có vị Định Hải thần châm này, Đại Ly có lẽ vẫn thống nhất bốn biển, tám phương thần phục, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như hiện tại. Chưa đến đại tông sư, nói gì đến chuyện không có đối thủ. Lão giả lắc đầu, nhưng ngữ khí không hề khiêm tốn. Ngay cả giữa các tông sư cũng có mạnh yếu. Mà lão giả, chính là người đứng trên đỉnh cao nhất của cảnh giới tông sư. Nói về truyền thừa, các đại tông môn võ đạo khác cũng đều có truyền thừa đại tông sư. Nhưng vị thái tổ đại tông sư của Đại Ly, ảnh hưởng lại lớn nhất. Dù sao vị thái tổ này cũng mới mất cách đây hơn 100 năm, uy danh đến nay vẫn không giảm sút. Những bí tịch võ học ông để lại, không nói là mạnh hơn các truyền thừa đại tông sư khác, nhưng ít nhất cũng hoàn chỉnh hơn. Chưa kể năm xưa Thái Tổ đã từng đích thân đến các đại tông môn võ đạo, sao chép lại toàn bộ võ học của họ. Tập hợp võ học thiên hạ, nội tình của Đại Ly, chỉ có hơn chứ không kém các đại tông môn võ đạo. Đại Tông Sư, thúc tổ chỉ còn cách Đại Tông Sư một ranh giới mỏng manh, Hoàng đế Đại Ly hỏi với giọng điệu khó tả. Một ranh giới mỏng manh, cũng là khác biệt trời vực, lão giả thở dài. Càng đến gần cảnh giới Đại Tông Sư, ông càng cảm thấy tuyệt vọng, bất lực. Đây là còn dựa vào việc Thái Tổ Đại Ly để lại nhiều tâm đắc đột phá. Nếu không có những thứ này, lão giả căn bản không dám nghĩ đến cảnh giới Đại Tông Sư. Nhưng bệ hạ yên tâm, thời đại này, ta không đột phá được Đại Tông Sư, thì những Tông Sư khác cũng đừng hòng, lão giả trầm giọng, tràn đầy tự tin. Đúng lúc Hoàng đế Đại Ly định nói gì đó, từng đợt sóng âm khủng bố ập xuống, tràn ngập trong từng tấc không khí. Bần Tăng Tuệ Chân muốn vào võ điện trong hoàng cung tham quan. Bần Tăng Tuệ Chân muốn vào võ điện trong hoàng cung tham quan. Bần Tăng Tuệ Chân muốn vào võ điện trong hoàng cung tham quan. Âm thanh ma mị rót vào tai, Hoàng đế Đại Ly chỉ cảm thấy màn nhĩ rung lên, thị giác bắt đầu mơ hồ. So với Hoàng đế, lão giả tông sư đỉnh phong bên cạnh còn thảm hơn nhiều. Thực lực càng mạnh, càng nhạy cảm với sóng âm, chịu ảnh hưởng và áp chế tự nhiên càng nặng. A a a a. Âm công bậc này, lão giả không dám tin, chỉ bằng âm thanh, cách xa không biết bao nhiêu, lại khiến cường giả võ đạo tông sư như ông mất khả năng phản kháng. Rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là Đại Tông Sư, dù là Đại Tông Sư mạnh như Thái Tổ Đại Ly, cũng không làm được đến mức này, bên ngoài hoàng cung. Ánh mắt Lâm Nguyên bình tĩnh. Vừa rồi, hắn dùng thất thập nhị tuyệt kỹ của Đại Thiền Tự, võ học sóng âm sư tử hống để nói ra câu, vào võ điện tham quan. Sư tử hống là võ học thượng thừa, lại là loại sóng âm hiếm có thể dùng âm thanh chấn nhiếp, khiến người ta kinh hồn bạc vía, gan ruột nát tan. Tuy nhiên, môn võ học này rất khó ảnh hưởng đến cường giả võ đạo tiên thiên cảnh. Dù sao so với quyền cước và vũ khí, hiệu quả của sóng âm quả thực không cao. Nhưng hiện tại thực lực Lâm Nguyên quá mạnh, với thể phách và nguyên lực cảnh giới thần thoại vượt xa Đại Tông Sư, một tiếng gầm, không nói đến chuyện núi sông tan vỡ, nhưng ít nhất Tông Sư rất khó chống đỡ. Tất nhiên, Lâm Nguyên không hề hạ sát thủ. Dưới sự bao phủ của sóng âm khủng bố sư tử hống, người dưới hậu thiên đỉnh phong chỉ cảm thấy màn nhĩ rung động, không bị thương tích gì khác. Còn cường giả võ đạo hậu thiên đỉnh phong, tiên thiên đỉnh phong, thậm chí là tông sư, chịu ảnh hưởng nặng hơn một chút, nhưng chỉ cần tu dưỡng một hai tháng là khỏi, sẽ không gây ra tổn thương không thể vãn hồi. Năm xưa, Thái Tổ Đại Ly từng đến Đại Thiền Tự, dùng võ lực tuyệt đối, ép buộc các cao tăng giao ra tuyệt kỹ. Nay Lâm Nguyên ở ngoài hoàng cung, một tiếng gầm khiến cả hoàng cung náo loạn, cũng coi như một thù trả một thù. Phật tử, việc này, trung niên tăng nhân bên cạnh lúc này đầu óc trống rỗng. Vừa rồi hắn còn đang nghĩ, tại sao Phật tử lại nói là phiền phức, và, trực tiếp nói ra, là có ý gì, thì đã chứng kiến cảnh tượng khó tin trước mắt. Ngươi xem, chắc là lát nữa là có thể vào rồi. Lâm Nguyên quay đầu liếc nhìn trung niên tăng nhân, thản nhiên nói. Trung niên tăng nhân vẫn còn chìm đắm trong rung động. Hắn tuy không biết bên trong hoàng cung đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa rồi Lâm Nguyên gầm lên một tiếng, bên trong hoàng cung đã truyền ra đủ loại khí tức hỗn loạn, thậm chí ngay cả khí tức tông sư cũng suy yếu rơi rụng. Trung niên tăng nhân có cảm giác, hoàng cung hiện tại, lực lượng phòng thủ cơ bản đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử, e rằng chỉ cần một nhóm võ giả tiên thiên là có thể tàn sát. Trong tình huống này, câu nói, chắc là lát nữa là có thể vào rồi, của Lâm Nguyên, trung niên tăng nhân không hề nghi ngờ. Với chiến tích vừa rồi của Lâm Nguyên, đừng nói là vào võ điện, cho dù là vào hậu cung của đương kim Hoàng đế Đại Ly, e rằng cũng chỉ là chuyện một câu nói. Một lát sau, dưới sự chứng kiến của trung niên tăng nhân, một nam nhân uy nghiêm khoác long bào cùng một lão giả gầy gò bước nhanh ra ngoài. Ngoài ra, còn có mấy bóng người đi theo phía sau. Tuy khí tức của mấy bóng người này đều suy yếu, nhưng khí thế toát ra khi di chuyển, hoàn toàn không phải tiên thiên cảnh có thể so sánh. Hoàng đế Đại Ly vừa ra khỏi hoàng cung, liền nhìn thấy Lâm Nguyên mặc tăng bào màu xám đang đứng đó. Tham kiến đại sư. Trong lòng Hoàng đế Đại Ly thầm kêu khổ, vội vàng cúi người nói. Sau khi chịu sóng âm khủng bố ở điện Thái Cực, ảnh hưởng Hoàng đế Đại Ly phải chịu không lớn lắm, rất nhanh đã hồi phục. Suy nghĩ đầu tiên của Hoàng đế Đại Ly là chạy trốn. Nhưng lão giả gầy gò bên cạnh đã ngăn ông lại. Lão giả là tông sư đỉnh phong, rất rõ ràng, người có thể dùng sóng âm tạo ra cảnh tượng như vậy, thực lực không nói đến chuyện kinh thiên động địa, nhưng ít nhất Thái Tổ Đại Ly hơn trăm năm trước cũng không sánh bằng. Đối mặt với cường giả như vậy, chạy trốn kiểu gì? Lại có thể chạy trốn đến đâu? Ngược lại, lão giả thông qua việc quan sát thương thế của Hoàng đế Đại Ly, phán đoán Lâm Nguyên đối với Hoàng thất Đại Ly hẳn là không có sát ý, nếu không, chỉ riêng đợt sóng âm khủng bố kia đã có thể trọng thương tông sư đỉnh phong như ông. Hoàng đế Đại Ly chỉ là một phàm phu tục tử, thậm chí còn chưa đến tiên thiên cảnh, sao có thể chỉ chịu chút ảnh hưởng như vậy? Chính vì vậy, dưới sự đề nghị của lão giả, Hoàng đế Đại Ly mới lấy hết can đảm, đi theo nguồn gốc sóng âm, đi đến ngoài hoàng cung. Bần tăng Huệ Chân muốn vào vũ điện hoàng cung tham quan. Nhìn thấy Hoàng đế Đại Ly chật vật, Lâm Nguyên trực tiếp mở miệng nói. Chuyện này đơn giản. Mời đại sư vào. Mời đại sư vào. Hoàng đế Đại Ly thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng dâng lên cảm giác uất ức. Ngươi muốn vào võ điện, nói sớm là được mà, cần gì phải làm lớn chuyện như vậy, thời gian thấm thoát trôi, thoát cái đã nửa năm. Trong khoảng thời gian này, câu chuyện Lâm Nguyên một tiếng gầm trấn áp hoàng cung, lan truyền khắp thiên hạ như bão táp. Dù sao chuyện này cũng gây chấn động không nhỏ. Cho dù cấm quân, cung nữ trong hoàng cung không dám đồn thổi, nhưng các cao thủ võ lâm bên ngoài, không thể nào coi như không có chuyện gì xảy ra. Mắt họ không mù, tai họ không điếc. Ngay cả vị tăng nhân trung niên kia còn có thể cảm nhận được biến đổi khí tức trong hoàng cung, huống chi là các cao thủ võ lâm khác. Hơn nữa, cảnh tượng Hoàng đế Đại Ly chủ động bước ra khỏi hoàng cung, cúi đầu trước Lâm Nguyên, đã được không ít người tận mắt chứng kiến. Chỉ cần suy nghĩ một chút, không khó để đoán ra chân tướng sự việc, hoàng cung Đại Ly đã bị một cao thủ Phật môn thần bí đánh tan, ngay cả hoàng đế đương triều cũng phải cúi đầu nhận sai. Đại Ly triều đình muốn ém nhẹm tin tức, nhưng căn bản không thể. Hơn nữa, cách nói này cũng là sự thật, thậm chí còn nâng tầm triều đình Đại Ly. Bởi vì dùng từ đánh tan, ít nhất cũng có nghĩa là Lâm Nguyên đã ra vài chiêu, triều đình Đại Ly còn có sức phản kháng, chỉ là cuối cùng thất bại. Nhưng sự thật là, chỉ một tiếng gầm đã khiến vô số cao thủ trong hoàng cung ngã gục. Thiên hạ chấn động. Dân chúng, cao thủ võ lâm khắp nơi, đều bàn tán xôn xao về chuyện này. Triều đình Đại Ly thống trị thiên hạ gần 200 năm, bởi vì vị Thái Tổ khai quốc đã áp chế tất cả cao thủ võ lâm, khiến họ không thể ngóc đầu lên được. Bây giờ nhìn thấy triều đình Đại Ly gặp nạn, lại còn bị đánh bại hoàn toàn, mọi người tự nhiên hả hê. Sau khi bàn luận về triều đình Đại Ly, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào vị cao thủ Phật môn thần bí kia. Triều đình Đại Ly yếu sao? Chắc chắn là không. Không chỉ không yếu, mà còn mạnh đến đáng sợ. Ngay cả khi vị Thái Tổ Đại Tông Sư đã tọa hóa, thực lực của triều đình Đại Ly vẫn có thể trấn áp thiên hạ. Thế nhưng, ngay cả hoàng cung, nơi tập trung lực lượng tinh nhuệ nhất, nhiều cao thủ nhất của triều đình Đại Ly, lại bị một vị cao thủ thần bí đánh tan. Điều này có nghĩa là gì? Mọi người chỉ cần nghĩ kỹ một chút, liền cảm thấy rợn tóc gáy. Không còn nghi ngờ gì nữa, thực lực của vị cao thủ thần bí kia chắc chắn đã bước vào cảnh giới Đại Tông Sư. Hoàng cung Đại Ly, võ điện. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, thần sắc bình tĩnh. Từ khi bước vào nơi này nửa năm trước, Lâm Nguyên chưa từng bước ra ngoài. Hoàng đế Đại Ly cũng rất biết điều, trực tiếp liệt võ điện thành cấm địa, không cho phép bất cứ ai quấy rầy Lâm Nguyên. Ngoài ra, mỗi ngày đều dâng lên những món ăn bổ dưỡng, không chỉ có thể bổ sung nguyên khí, mà còn do ngự trù tỉ mỉ chế biến, khiến hương vị không thể chê vào đâu được. Không đủ, những võ học này vẫn còn xa mới đủ. Lâm Nguyên thầm thở dài. Chỉ trong vòng nửa năm, Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ thông suốt vô số võ học trong võ điện của Hoàng cung Đại Ly. Không phải võ học trong võ điện không bằng tàng kinh các của Đại Thiền Tự. Thành thật mà nói, võ học được lưu trữ trong võ điện còn vượt xa tàng kinh các. Chỉ là, hoàn cảnh bây giờ khác trước. Hiện tại, Lâm Nguyên đã đạt đến cảnh giới thần thoại chưa từng có. Mà ở Đại Thiền Tự, Lâm Nguyên chỉ là Tiên Thiên Tông Sư và Đại Tông Sư. Đứng trên đỉnh cao, hiệu quả lĩnh ngộ võ học tự nhiên vượt xa trước kia. Tuy nhiên, ngay cả khi đã thông hiểu tất cả võ học trong vũ điện, lại thêm vào đó là ngộ tính nghịch thiên, Lâm Nguyên vẫn không thể đột phá cảnh giới thần thoại. Võ học thiên hạ, những gì được ghi chép và lưu truyền lại, rốt cuộc chỉ là số ít. Còn nhiều võ học khác, phân tán trên người từng võ giả trong thiên hạ. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Những võ học này, có lẽ tầng thứ không cao, không thể so sánh với võ học thượng thừa, nhưng điểm mạnh là góc độ độc đáo, thậm chí hoàn toàn khác biệt với hệ thống tu luyện võ đạo hiện tại. Nếu Lâm Nguyên có thể lĩnh ngộ võ đạo từ những góc độ khác nhau, chắc chắn sẽ có ích cho việc đột phá cảnh giới thần thoại. Vào đi. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên hơi ngẩng đầu, nhìn về phía cửa võ điện. Vâng. Lão giả gầy gò lập tức cung kính bước tới. Là lão tổ tông có địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất của hoàng tộc Đại Ly, lẽ ra lão giả gầy gò không cần phải đích thân canh giữ bên ngoài võ điện, chờ đợi mệnh lệnh của Lâm Nguyên. Nhưng từ khi Lâm Nguyên mới bước vào võ điện không lâu, chỉ thuận miệng chỉ điểm một chút, đã khiến lão giả gầy gò bừng tỉnh. Kể từ đó, lão giả gầy gò liền ở lại canh giữ bên ngoài võ điện, không chịu rời đi. Lần chỉ điểm đó, khiến lão giả gầy gò nhận ra, cho dù khổ tu 10 năm, 20 năm, hay 50 năm, cũng không bằng một câu nói vu vơ của Lâm Nguyên. Ta dự định tổ chức đại hội võ lâm thiên hạ, ngay tại kinh đô này, bất kỳ võ giả hậu thiên cảnh hay tiên thiên cảnh nào cũng có thể tham gia. 10 người đứng đầu, có thể lựa chọn 3 môn võ học thượng thừa bất kỳ. Lâm Nguyên mở miệng nói. Với ngộ tính nghịch thiên, Lâm Nguyên căn bản không cần học võ công, chỉ cần nhìn người khác thi triển chiêu thức là có thể lĩnh ngộ được điều gì đó. Hơn 10 năm trước, Lâm Nguyên nhìn võ tăng đại thiền tự luyện La Hán quyền, từ đó ngộ ra võ học thượng thừa đại La Hán Phật quyền, chính là một ví dụ. Bắt các võ giả thiên hạ viết ra tuyệt kỹ của mình, điều đó là không thực tế. Rất nhiều võ giả ẩn dật, không vướng bận tông môn, nếu bị ép quá, cùng lắm là trốn vào rừng sâu núi thẳm, ngay cả Lâm Nguyên cũng không có cách nào. Nhưng nếu dùng đại hội võ lâm để thu hút bọn họ, với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, hoàn toàn có thể âm thầm tìm hiểu bí mật của bọn họ. Còn về việc làm thế nào để thu hút những võ giả ẩn dật đó, người đời theo đuổi không gì khác ngoài hai thứ, danh hoặc lợi. Võ giả thì thêm một thứ nữa, đó chính là cảnh giới võ đạo của bản thân. Lâm Nguyên dùng võ học thượng thừa làm mồi nhử, không lo những võ giả ẩn dật đó không cắn câu. Võ học thượng thừa không phải cải trắng, một môn võ học thượng thừa đủ để làm nội tình truyền thừa. Đại thiền tự, thánh địa Phật môn, võ lâm đại tông, cũng chỉ có 72 môn võ học thượng thừa. Ngoài ra, đại hội võ lâm này do triều đình Đại Ly đứng ra tổ chức, chỉ cần thể hiện chút thiên phú là có thể nổi tiếng khắp nơi. Còn có tông sư, Lâm Nguyên xoa cằm suy nghĩ. Để tông sư tham gia đại hội võ lâm không có ý nghĩa gì. Bởi vì số lượng tông sư quá ít, toàn bộ thiên hạ, tông sư công khai lộ diện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho dù cộng thêm những người ẩn cư, số lượng cũng không thể vượt quá 20. Nếu tông sư đến đây, có thể khiêu chiến ta, bất kể thắng thua, đều sẽ nhận được một môn võ học tinh thần. Lâm Nguyên chậm rãi nói. Nói đơn giản, chỉ cần tông sư đến là có thể nhận được một môn võ học tinh thần. Võ học tinh thần là gì? Đó là bí thuật chỉ có đại tông sư mới có thể tu luyện. Mặc dù tông sư không thể tu luyện võ học tinh thần, nhưng nếu thường xuyên lĩnh ngộ, tuyệt đối sẽ có ích rất lớn cho việc bước vào cảnh giới đại tông sư. Vâng. Lão giả gầy gò nuốt nước miếng. Mặc dù năm đó, Đại Ly Thái Tổ đã để lại vài môn võ học tinh thần, nhưng ai lại chê võ học tinh thần nhiều. Lĩnh ngộ nhiều loại võ học tinh thần khác nhau, kiểm chứng cảnh giới đại tông sư từ nhiều góc độ, sẽ càng dễ dàng bước ra khỏi bước kia. Cùng với việc tin tức về đại hội võ lâm được lan truyền, cả thiên hạ chấn động, vô số võ giả trợn mắt há hốc mồm. Chỉ cần lọt vào top 10 của đại hội võ lâm là có thể tùy ý lựa chọn 3 môn võ học thượng thừa. Nếu không phải do Đại Ly hoàng đế đích thân hứa hẹn, e rằng không ai tin. Đó là võ học thượng thừa đấy. Chỉ cần lọt vào top 10 là có thể nhận được. Hơn nữa còn được tùy ý lựa chọn. Lúc đầu, vẫn có võ giả nghi ngờ, nhưng sau khi đại hội võ lâm lần thứ nhất kết thúc, 10 võ giả đứng đầu đều nhận được 3 môn võ học thượng thừa mà mình mong muốn. Võ giả thiên hạ lập tức phát cuồng, vội vã chạy đến kinh đô Đại Ly, chờ đợi đại hội võ lâm lần tiếp theo bắt đầu. So với sự phấn khích của các võ giả hậu thiên cảnh và tiên thiên cảnh, tâm tư của các vị tông sư trấn giữ khắp nơi dần dần thay đổi. Tin tức về đại hội võ lâm do Đại Ly hoàng đế truyền ra ngoài, bọn họ đều đã biết. Tông sư cũng có thể tham gia, và có thể khiêu chiến vị cao thủ thần bí đã một mình đánh tan hoàng cung. Bất kể thắng bại, đều có thể nhận được một môn võ học tinh thần. Trong lúc nhất thời, không ít tông sư không kìm được lòng, nhao nhao chạy về phía kinh đô Đại Ly. Nửa năm sau, hoàng cung Đại Ly. Bên ngoài võ điện, một người đàn ông vạm vỡ đeo trường kiếm lặng lẽ xuất hiện. Bên cạnh người đàn ông vạm vỡ là một thiếu niên 15-16 tuổi. Nam Hải Kiếm Thánh, không ngờ ngươi cũng tới. Lão giả gầy gò canh giữ bên ngoài võ điện, sắc mặt ngưng trọng như nước. Trước khi gặp Lâm Nguyên, lão giả gầy gò tự xưng là vô địch dưới đại tông sư. Dưới gầm trời này, tông sư có thể khiến lão kiên dè, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà Nam Hải Kiếm Thánh chính là một trong số đó. Về thực lực, Nam Hải Kiếm Thánh không mạnh hơn lão giả gầy gò, nhiều lắm chỉ coi là ngang tài ngang sức. Nhưng Nam Hải Kiếm Thánh không xuất thân từ võ lâm đại tông. Hắn từng bước đi đến đỉnh cao ngày hôm nay. Lão giả gầy gò xuất thân từ hoàng tộc Đại Ly, từ nhỏ đã được nhiều vị tông sư chỉ dạy, thường xuyên lĩnh ngộ tâm đắc của Thái Tổ để lại, mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Còn Nam Hải Kiếm Thánh, chỉ dựa vào bản thân, đã sánh ngang với lão giả gầy gò. Ngộ tính và tư chất của hắn không thể xem thường. Ngươi đã bắt đầu bồi dưỡng tinh thần dị lực rồi. Lão giả gầy gò nhìn kỹ Nam Hải Kiếm Thánh, lập tức kinh hãi. Lão có thể cảm nhận được từ trên người đối phương một áp lực tinh thần nhàn nhạt. Đây chính là biểu hiện của việc bắt đầu ngưng tụ tinh thần dị lực. Chỉ cần bồi dưỡng thành công một tia tinh thần dị lực đầu tiên là có thể bước vào cảnh giới đại tông sư. Nam Hải Kiếm Thánh không nói gì. Từ khi xuất hiện đến giờ, ánh mắt của hắn chưa từng rơi vào lão giả gầy gò, mà chỉ chăm chú nhìn vào bên trong vũ điện. Đại tông sư, khóe miệng Nam Hải Kiếm Thánh nở một nụ cười. Khác với những tông sư khác đến đây, Nam Hải Kiếm Thánh hắn đến đây không phải vì võ học tinh thần. Võ học tinh thần tuy có tác dụng trợ giúp ngưng tụ tinh thần dị lực, nhưng hắn đã không cần nữa. Mục đích thực sự của hắn là để khiêu chiến vị cao thủ thần bí kia, vị đại tông sư đã một mình đánh tan hoàng cung Đại Ly. Hoài bão của Nam Hải Kiếm Thánh rất lớn, hắn muốn lấy một vị đại tông sư làm đá kê chân, để tạo dựng con đường bước vào cảnh giới đại tông sư của chính mình. Sư phụ, người thật sự muốn vào sao? Thiếu niên 15-16 tuổi bên cạnh Nam Hải Kiếm Thánh có chút lo lắng. Dù sao, vị cao thủ thần bí kia là đại tông sư, điều này đã được các võ giả bên ngoài công nhận. Ngoài đại tông sư ra, còn ai có thể một mình đánh tan hoàng cung Đại Ly? Mà sư phụ của hắn, Nam Hải Kiếm Thánh, tuy thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí đã bắt đầu ngưng tụ tinh thần dị lực, bước trên con đường đại tông sư, nhưng rốt cuộc vẫn chưa phải là đại tông sư. Đối mặt với một đại tông sư chân chính, sống chết khó liệu. Đồ nhi yên tâm. Với thực lực hiện tại của ta, chỉ cần đối mặt với áp lực tinh thần của đại tông sư, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến cảnh giới đại tông sư. Nam Hải Kiếm Thánh không hề lo lắng. Bây giờ hắn đã nửa bước chân vào cảnh giới đại tông sư, chỉ cần một đại tông sư thực sự kích thích một chút, hoàn toàn có thể bước vào cảnh giới đại tông sư trong nháy mắt. Đến lúc đó, cùng là cảnh giới đại tông sư, cho dù Nam Hải Kiếm Thánh không địch lại vị cao thủ thần bí kia, cũng tự tin có thể toàn thân trở ra. Sư phụ đi đây. Đồ nhi ngoan ở bên ngoài đợi một lát. Giọng điệu của Nam Hải Kiếm Thánh tràn đầy khao khát, thần sắc mong đợi. Cửa lớn võ điện nhanh chóng mở ra. Nam Hải Kiếm Thánh tràn đầy chiến ý bước vào. Thiếu niên 15-16 tuổi, trong nháy mắt, nhìn thấy sâu bên trong võ điện, có một vị tăng nhân trẻ tuổi mặc tăng bào màu xám đang ngồi. Sư phụ nhất định sẽ không thua. Thiếu niên nắm chặt tay, thầm cổ vũ. Chỉ trong chốc lát, cửa lớn võ điện lại mở ra. Người đàn ông vạm vỡ đeo trường kiếm, vẻ mặt đờ đẫn bước ra. Sư phụ. Nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao? Thiếu niên tiến lên, quan tâm hỏi. Đi thôi. Nam Hải Kiếm Thánh đang nghe truyện trên TV audio CV khẽ lắc đầu, dẫn thiếu niên rời khỏi hoàng cung. Cho đến khi ra khỏi kinh đô, Nam Hải Kiếm Thánh mới dừng lại. Hắn quay người nhìn về phía hoàng cung, ngồi phịch xuống một tảng đá, miệng lẩm bẩm những lời như, sao có thể mạnh như vậy, trên đời sao có thể có người như vậy. Thiếu niên 15-16 tuổi thấy vậy, lập tức nhận ra sư phụ mình chắc hẳn đã thua, hơn nữa còn thua rất thảm hại. Nếu không, sẽ không có biểu hiện như vậy. Sư phụ, con thấy hắn cũng không mạnh lắm mà. Chờ sau này, sư phụ trở thành đại tông sư, lại đi khiêu chiến, giành lại chiến thắng là được. Thiếu niên ở bên cạnh nói. Đây đúng là sự thật, vừa rồi khi Nam Hải Kiếm Thánh bước vào võ điện, thiếu niên đã từng nhìn thoáng qua vị cao thủ thần bí kia, khí tức của hắn quả thực thâm sâu khó lường, nhưng nhiều lắm cũng chỉ mạnh hơn sư phụ mình một chút, sau này chưa chắc đã không đuổi kịp. Không mạnh lắm, Nam Hải Kiếm Thánh im lặng một lúc, không biết nên nói gì. Rất lâu sau, Nam Hải Kiếm Thánh mới định thần lại, chậm rãi nói, bây giờ con mới chỉ là tiên thiên cảnh, tầm nhìn còn hạn hẹp, con thấy hắn, giống như ếch ngồi đáy giếng ngước nhìn trăng. Chờ đến ngày con may mắn bước vào cảnh giới tông sư, hoặc là trở thành bán bộ đại tông sư như sư phụ nói đến đây, Nam Hải Kiếm Thánh với tâm trạng vô cùng phức tạp, tiếp tục nói, con sẽ thấy, như phù du ngước nhìn trời xanh. Bên ngoài võ điện, lão giả gầy gò, Vũ Văn Bàn, dõi theo bóng dáng Nam Hải Kiếm Thánh khuất dần. Muốn lấy tuệ chân đại sư làm bàn đạp để đột phá cảnh giới đại tông sư, thật là, Vũ Văn Bàn nhất thời không biết nên nói gì, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thương cảm. Thực ra, việc mượn áp lực sinh tử để phá vỡ gông cùng, đột phá bình cảnh không phải chuyện hiếm gặp. Với tư chất và ngộ tính của Nam Hải Kiếm Thánh, dưới áp lực của một vị đại tông sư, xác suất thành công thật sự rất cao. Dù sao, so với Vũ Văn Bàn, Nam Hải Kiếm Thánh dựa vào chính mình để đi đến ngày hôm nay, tiềm lực không cần phải nói. Sai lầm lớn nhất của Nam Hải Kiếm Thánh chính là chọn tuệ chân đại sư làm mục tiêu. Bởi vì trong mắt Vũ Văn Bàn, thực lực của Lâm Nguyên vượt xa đại tông sư bình thường, thậm chí có thể xưng là mạnh nhất trong số các đại tông sư từ trước đến nay. Điểm này, qua gần một năm tiếp xúc, Vũ Văn Bàn gần như đã khẳng định. Thậm chí, Vũ Văn Bàn còn có một suy đoán đáng sợ hơn, thực lực của đại sư, rốt cuộc có đột phá cảnh giới đó hay không, Vũ Văn Bàn chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Từ xưa đến nay, trải qua hàng ngàn năm, đại tông sư luôn được công nhận là cảnh giới mạnh nhất, là cảnh giới cuối cùng mà tất cả võ giả theo đuổi. Còn về cảnh giới trên đại tông sư, vượt qua đại tông sư, Vũ Văn Bàn không dám nghĩ, cũng sẽ không nghĩ đến. Cũng giống như việc suy nghĩ tại sao mặt trời lại treo trên bầu trời, không có ý nghĩa gì. Chỉ là bây giờ, trải qua uy lực dưới một tiếng gầm của Lâm Nguyên, Vũ Văn Bàn cuối cùng cũng sinh ra nghi ngờ. Có lẽ, trên đại tông sư còn có cảnh giới cao hơn, chẳng hạn như Lâm Nguyên, không trách Vũ Văn Bàn nghĩ như vậy, thực lực mà Lâm Nguyên thể hiện quả thực quá mức vượt trội. Vị đại tông sư thái tổ của Đại Ly Vương triều mất chưa được bao lâu, Vũ Văn Bàn vẫn còn nhớ rõ miêu tả về đại tông sư. Mạnh hơn nữa, cũng sẽ không mạnh như vậy. Thêm vào đó, trong một năm qua, dưới sự chỉ điểm thỉnh thoảng của Lâm Nguyên, Vũ Văn Bàn rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của bình cảnh đại tông sư. Nếu sự chỉ điểm của đại tông sư hữu dụng như vậy, thì sẽ không có chuyện đại tông sư không thể bồi dưỡng ra một đại tông sư khác. Bên trong võ điện, Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Từ nửa năm trước, bắt đầu tổ chức võ đạo đại hội tại Kinh Đô, chứng kiến vô số võ giả giao đấu chém giết, Lâm Nguyên chưa bao giờ ngừng thu hoạch. Các võ giả tham gia võ đạo đại hội, thực lực có thể không cao, nhưng võ học thi triển lại muôn hình muôn vẻ. Lâm Nguyên với ngộ tính nghịch thiên, ngộ đạo từ vô số góc độ, hữu dụng hơn nhiều so với việc chỉ xem một vài môn võ học thượng thừa, cao thâm. Ngộ tính nghịch thiên, cảm ngộ võ đạo thế gian, cảm ngộ về võ đạo sau thần thoại cảnh được tăng lên. Ngộ tính nghịch thiên, cảm ngộ võ đạo thế gian, mơ hồ nắm bắt được chân lý của thiên địa tự nhiên. Ngộ tính nghịch thiên, cảm ngộ võ đạo thế gian, sáng tạo ra, vân vụ luyện thần thuật. Ngộ tính nghịch thiên, cảm ngộ võ đạo thế gian, bắt đầu nhận ra phương hướng đột phá cảnh giới tiếp theo. Lâm Nguyên hoàn toàn đắm chìm trong thế giới ngộ đạo, trừ khi bị uy hiếp sinh tử, cơ bản sẽ không tỉnh lại. Mà với thể phách hiện tại của Lâm Nguyên, cùng với nguyên lực, thần thoại cảnh tự động hộ thể, cho dù một nhóm tông sư tấn công, cũng sẽ không bị thương chút nào. Nửa tháng sau, Lâm Nguyên mở mắt. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Lâm Nguyên khẽ thở dài. Lúc này, dưới sự trợ giúp của ngộ tính nghịch thiên, rốt cuộc hắn cũng xác định được con đường vượt qua thần thoại cảnh. Đương nhiên, chỉ là xác định, còn muốn đi đến cuối cùng, vẫn cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Nhưng chỉ cần phương hướng đúng, phần còn lại đối với Lâm Nguyên mà nói, chỉ là vấn đề thời gian. Đã đến lúc trở về rồi. Lâm Nguyên đứng dậy, đi ra khỏi võ điện. Mặc dù với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, tu luyện ở đâu cũng như nhau. Nhưng trước đó dù sao cũng đã ở Đại Thiền Tự 10 năm, hắn khá hài lòng với hoàn cảnh thanh tịnh, thanh đăng cổ Phật, không bị quấy nhiễu trên Thiếu Thất Sơn. Để tu luyện đến cảnh giới trên thần thoại cảnh cần không ít thời gian, Lâm Nguyên vẫn muốn trở về Thiếu Thất Sơn. Kết, cửa võ điện mở ra. Lão giả gầy gò Vũ Văn Bàn, người luôn canh gác bên ngoài, giật mình. Đại sư, Vũ Văn Bàn theo bản năng nhìn vào bên trong võ điện, lại phát hiện vị tăng nhân trẻ tuổi vốn nên ngồi đó đã biến mất. Đại sư, rời đi rồi sao? Vũ Văn Bàn ngẩng người, nhất thời có chút hụt hẫng. Mặc dù đã sớm có dự cảm, biết rõ cường giả như Lâm Nguyên không thể ở mãi trong hoàng cung, nhưng lúc này trong lòng vẫn cảm thấy như mất đi thứ gì đó. Đại Thiền Tự, Tuệ Viễn Phương Trượng, Tuệ Văn Viện Thủ của Võ Tăng Viện, cùng với vài vị viện thủ khác tụ tập ở cửa chùa, vẻ mặt lo lắng. Một năm trước, hoàng cung Đại Ly bị một vị tăng nhân thần bí nghi là Đại Tông Sư đánh sập, Đại Thiền Tự đương nhiên đã sớm nghe nói. Khác với các võ giả, thế lực khác suy đoán lai lịch của vị tăng nhân thần bí kia, Tuệ Viễn Phương Trượng cùng các vị viện thủ gần như ngay lập tức nhận định vị tăng nhân đó chính là Phật tử của chùa mình. Không còn cách nào khác. Vừa là tăng nhân trẻ tuổi, vừa có thực lực Đại Tông Sư, miêu tả chính xác như vậy, ngoài Phật tử vừa nhập thế không lâu, còn có thể là ai? Lúc đầu, mấy người còn kinh ngạc về thực lực của Lâm Nguyên. Hơn 100 năm trước, vị Thái Tổ Đại Tông Sư của Đại Ly đánh lên Thiếu Thất Sơn. Nay Phật tử của Đại Thiền Tự một mình đánh sập Hoàng Cung Đại Ly, coi như là có qua có lại. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, Phương Trượng, viện thủ cùng những người khác nhận ra có gì đó không ổn. Phật tử hình như định cư trú lâu dài ở Hoàng Cung Đại Ly, Tuệ Viễn Phương Trượng cùng những người khác không nghĩ rằng Lâm Nguyên sẽ từ bỏ Đại Thiền Tự, mà là lo lắng Đại Ly Vương Triều sẽ nảy sinh ý đồ khác. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đúng là với thực lực của Lâm Nguyên, không ai ở Đại Ly Vương Triều là đối thủ của hắn. Nhưng vạn nhất Đại Ly Vương Triều sử dụng thủ đoạn âm hiểm gì đó, phải biết, Hoàng Cung Đại Ly chính là nơi vị Thái Tổ Đại Tông Sư kia từng ở, chưa chắc không có thủ đoạn đối phó với Đại Tông Sư. Lâm Nguyên ở lâu trong Hoàng Cung Đại Ly, vạn nhất trúng kế thì sao? Ngoài ra, Tuệ Viễn Phương Trượng còn có lo lắng sâu xa hơn. Theo việc tổ chức võ đạo đại hội, cùng với việc mấy vị tông sư đến kinh đô tỷ thí với Lâm Nguyên, tin đồn về thực lực của Lâm Nguyên ngày càng nhiều. Đại Tông Sư, Đại Tông Sư đỉnh phong, vô địch Đại Tông Sư, thiên cổ đệ nhất Đại Tông Sư, những lời đồn này đều đến từ mấy vị tông sư khác, tính xác thực không cần phải nghi ngờ. Do đó, danh tiếng của Lâm Nguyên ngày càng lớn, vượt xa Đạt Ma Tổ Sư ngàn năm trước, vượt xa Đại Ly Thái Tổ hơn trăm năm trước. Tình huống này đối với các đại tông sư khác có thể không có ảnh hưởng gì. Dù sao các đại tông sư khác, để đi đến bước này ít nhất cũng mất mấy chục năm, tâm cảnh đã trải qua nhiều lần mài dũa. Nhưng Tuệ Viễn Phương Trượng biết rõ, Phật tử mới chỉ mười mấy tuổi. Tuổi còn nhỏ như vậy, liệu có thể trải qua sự tẩy lễ của công danh lợi lộc trên giang hồ, cứ chờ thêm đi, Phật tử mới xuống núi một năm, thời gian còn ngắn, cho dù bị hồng trần ảnh hưởng, cũng có thể kịp thời quay đầu. Viện thủ giới luật viện trầm giọng nói. Không nói đến đại tông sư, ngay cả đối với võ giả bình thường, một năm cũng không dài, chỉ thuộc mức độ mới nhập giang hồ. Tâm cảnh Phật tử thuần khiết, viện thủ võ tăng viện nhíu mày, đang định nói. Ngay lúc này, trên con đường núi hẹp của Thiếu Thất Sơn, một vị tăng nhân trẻ tuổi mặc tăng y, đi giày vải, từng bước đi lên. Phật tử đã trở về. Tuệ Viễn Phương Trượng là người đầu tiên phát hiện ra Lâm Nguyên. Một lát sau, Lâm Nguyên đi đến cửa Đại Thiền Tự. Phật tử. Mấy người hơi cúi đầu chào Lâm Nguyên, muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống. Mọi việc đã xong. Lâm Nguyên chỉ nói câu này, rồi trở về tầng 3 tàng kinh cát, ngồi xuống lại, cách xa trần thế, cách xa giang hồ. Ngày này, vị Phật tử trẻ tuổi trên Thiếu Thất Sơn, giày vải tăng y, vừa nhập giang hồ, liền xuất giang hồ. Lâm Nguyên trở về Đại Thiền Tự, không gây ra nhiều tiếng động. Ngoại trừ Phương Trượng và vài vị viện thủ, không có tăng nhân nào khác biết chuyện. Trên tầng 3 tàng kinh cát, Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Còn 8 năm. Lâm Nguyên liếc nhìn màn ánh sáng hư ảo phía dưới, biết rằng thời gian mình ở lại thế giới này không còn nhiều. Chắc là đủ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Tham ngộ con đường cảnh giới trên thần thoại cảnh, đã có phương hướng và ý tưởng cụ thể. Với hiệu suất tham ngộ của Ngộ Tính Nghịch Thiên, 8 năm thời gian dư sức. Con đường võ đạo, ánh mắt Lâm Nguyên sâu thẳm. Võ đạo thế giới này lấy thân thể con người làm căn cơ, kết hợp tinh thần, không ngừng lột xác. Mặc dù tiến bộ chậm, nhưng ưu điểm là không có điểm yếu. Ít nhất tiềm năng lớn hơn nhiều so với con đường tiến hóa, chiến sĩ gen, của nền văn minh nhân loại vũ trụ. Chiến sĩ gen là con đường tiến hóa thuần túy thân thể, một khi gặp phải, thuật sĩ siêu năng, đại sư tâm linh, nếu không chuẩn bị trước, cơ bản đều bị quét sạch. Con đường tiến hóa chiến sĩ gen, có lẽ là tầng lớp cao của nền văn minh nhân loại, đặc biệt tạo ra cho hậu bối của mình. Hoàn toàn dựa vào thuốc gen, chỉ cần mua được thuốc gen đủ cấp bậc là có thể tiếp tục nâng cao. Không biết, võ đạo được tính là loại con đường tiến hóa nào, đánh giá của nữ thần trí tuệ ra sao? Lâm Nguyên thầm nghĩ. Liên minh nhân loại vũ trụ khuyến khích công dân nghiên cứu phát triển con đường tiến hóa mới, nữ thần trí tuệ thậm chí còn lấy cống hiến khổng lồ làm phần thưởng, thu hút nhiều công dân nhân loại hơn đầu tư vào lĩnh vực này. Giá trị của một con đường tiến hóa phụ thuộc vào hai khía cạnh, mức độ phổ biến, nếu con đường tiến hóa này chỉ cho phép một mình ngươi tu luyện, thì giá trị đối với toàn bộ nền văn minh nhân loại sẽ không lớn. Tiềm năng cao thấp là giới hạn lý thuyết của con đường tiến hóa này. Giáng lâm thế giới này hơn 10 năm, Lâm Nguyên vẫn luôn dùng ngộ tính nghịch thiên để suy diễn võ học, khai phá cảnh giới đại tông sư trở lên, thậm chí vượt qua thần thoại cảnh, chính là để nâng cao giới hạn của con đường tiến hóa võ đạo, để có được đánh giá cao hơn từ nữ thần trí tuệ và nhận được phần thưởng xứng đáng. Lâm Nguyên rất rõ ràng chủ thứ, thế giới này chỉ là nơi hắn đi ngang qua, 20 năm thời gian lưu lại vừa đến, vẫn phải trở về liên minh nhân loại vũ trụ. Tiếp tục tham ngộ thôi. Lâm Nguyên suy nghĩ một lát, nhắm mắt lại, một lần nữa rơi vào trạng thái ngộ đạo. Chuyến đi Đại Ly Quốc Đô lần này giúp đỡ Lâm Nguyên rất nhiều. Võ học được võ điện thu thập, các loại kỳ công diệu pháp mà các võ giả thiên hạ nắm giữ, dưới sự thúc đẩy của ngộ tính nghịch thiên, vô số tia sáng lóe lên trong đầu Lâm Nguyên, kiên định tiến về cảnh giới trên thần thoại cảnh. 8 năm trôi qua trong chớp mắt. Theo thời gian, thân phận thật sự của vị tăng nhân bí ẩn đánh xuyên hoàng cung Đại Ly cuối cùng cũng được phơi bày trước thiên hạ, Phật tử Tuệ Chân của Đại Thiền Tự. Lúc trước Lâm Nguyên ở bên ngoài hoàng cung, câu Bần Tăng Tuệ Chân đã được rất nhiều người nghe thấy. Hơn nữa Đại Thiền Tự đã phân phát chân dung của Phật tử đến các chùa trên khắp thiên hạ, mà Lâm Nguyên cũng đã xuất hiện trong vài kỳ võ đạo đại hội được tổ chức ở quốc đô Đại Ly. So sánh trước sau, không khó để suy đoán. Việc thân phận của tăng nhân bí ẩn bị bại lộ, dẫn đến hậu quả trực tiếp là Đại Thiền Tự trở nên náo nhiệt, dưới chân Thiếu Thất Sơn, mỗi ngày đều có rất nhiều võ giả đến đây vì danh tiếng. Vị tăng nhân bí ẩn kia chỉ ở lại quốc đô Đại Ly một năm, sau đó biến mất không thấy tăm hơi, rất nhiều người đoán rằng, tăng nhân bí ẩn rất có thể đã trở về Đại Thiền Tự. Rất nhiều võ giả đến Đại Thiền Tự, chính là muốn gặp Lâm Nguyên một lần. Dù sao Lâm Nguyên cũng là Đại Tông Sư được công nhận, thậm chí còn được vài vị tông sư gọi là thiên cổ đệ nhất đại tông sư. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Có thể được tất cả tông sư công nhận, không nói ra được lời nghi ngờ nào, chỉ có một khả năng, vị Phật tử Tuệ Chân kia, thực sự mạnh đến mức khó tin, đánh bại tất cả tông sư. Điều này mới thu hút rất nhiều võ giả đến đây. Cho dù không gặp được, nhìn từ xa cũng là tốt lắm rồi, vạn nhất may mắn được vị tăng nhân vô danh kia để mắt tới thì sao? Cơ duyên này chẳng phải còn lớn hơn cá chép vượt long môn sao, còn về việc sau khi được Phật tử coi trọng, có thể phải xuống tóc đi tu, chỉ cần có thể bước vào tông sư cảnh, đừng nói là xuất gia, cho dù là đoạn tình tuyệt dục, cũng có rất nhiều người nguyện ý làm. Trên con đường núi hẹp của Thiếu Thất Sơn, một người đàn ông lực lưỡng vác trọng kiếm chậm rãi đi lên. Phía sau người đàn ông lực lưỡng là một thanh niên hơn 20 tuổi. Sư phụ, sư phụ! Người đến đây là muốn khiêu chiến vị Phật tử kia một lần nữa sao? Thanh niên vừa đi vừa tò mò hỏi. Người đàn ông lực lưỡng vác trọng kiếm chính là Nam Hải Kiếm Thánh. Nếu có tông sư ở bên cạnh, sẽ phát hiện ra khí tức của Nam Hải Kiếm Thánh thâm sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt, có thể cảm nhận được tinh thần dị lực sắc bén như kiếm. Đại tông sư. Vị Nam Hải Kiếm Thánh này, rõ ràng đã bước ra một bước kia, trở thành đại tông sư. Đặt vào thời đại khác trong quá khứ, sự ra đời của bất kỳ đại tông sư nào, đều là sự kiện cực kỳ chấn động. Bát phương lai hạ, vạn vạn nhân phủ thủ, đều là những điều cơ bản nhất. Tuy nhiên, Nam Hải Kiếm Thánh lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Kể từ 8 năm trước, sau khi giao đấu với Lâm Nguyên, Nam Hải Kiếm Thánh đã hiểu ra nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đại Tông Sư thì sao, đối mặt với vị Phật tử kia, Đại Tông Sư cũng phải chết. Ta chỉ đến xem một chút. Nam Hải Kiếm Thánh lắc đầu. Còn nữa, đừng so sánh sư phụ ngươi với vị Phật tử kia. Vị Phật tử kia, từ 8 năm trước, đã không còn là Đại Tông Sư nữa rồi. Nam Hải Kiếm Thánh hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Đột nhiên, sắc mặt Nam Hải Kiếm Thánh bỗng nhiên đại biến. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh Thiếu Thất Sơn, hướng Đại Thiền Tự. Ông chỉ thấy một luồng khí tức khủng bố bắt đầu chấn động, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiếu Thất Sơn, hơn nữa với tốc độ cực kỳ khủng bố lan ra bốn phương tám hướng. Đó là sắc mặt Nam Hải Kiếm Thánh trắng bệch. Trong cảm giác của hắn, một luồng khí tức như biển cả, từ sâu trong Đại Thiền Tự bốc lên, như mặt trời chiếu sáng thiên hạ. Cuối cùng cũng thành công rồi. Trên tầng 3 tàng kinh các, Lâm Nguyên từ từ mở mắt, đứng dậy đi ra khỏi tàng kinh các. Mất gần 10 năm, hắn rốt cuộc cũng bước vào cảnh giới trên thần thoại cảnh. Bên ngoài tàng kinh các, trưởng lão Trường Mi, Phương Trượng và các vị viện thủ đã đợi từ lâu. Động tĩnh đột phá của Lâm Nguyên quá lớn, ngay cả Nam Hải Kiếm Thánh ở sườn núi cũng cảm nhận được, huống chi là các tăng nhân trong Đại Thiền Tự. Phật tử, bái kiến Phật tử. Nhìn thấy Lâm Nguyên đi ra khỏi tàng kinh các, trưởng lão Trường Mi và những người khác lập tức cúi người nói. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu, tâm trạng không tệ. Thực lực của Phật tử, hẳn là đã vượt qua Đại Tông Sư rồi nhỉ, Phương Trượng Tuệ Viễn do dự một lát, thăm dò hỏi. Thực ra suy đoán này ông đã có từ lâu, chỉ là vẫn chưa xác định, dù sao Đại Tông Sư chính là giới hạn của võ giả từ xưa đến nay, muốn vượt qua Đại Tông Sư nói dễ hơn làm. Chỉ là vừa rồi, cảm nhận được động tĩnh khi Lâm Nguyên đột phá, cho dù Phương Trượng Tuệ Viễn có ngu ngốc đến đâu, cũng nhận ra điều gì đó. Loại khí tức mênh mông cuồn cuộn kia, cho dù 10, 100 đại tông sư cộng lại cũng không thể sánh bằng. Còn về việc tại sao Phương Trượng Tuệ Viễn lại rõ ràng như vậy, đó là bởi vì một năm trước, trưởng lão Trường Mi cũng đã thuận lợi tấn thăng đại tông sư cảnh. Gần như vậy. Ánh mắt Lâm Nguyên bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Thực sự vượt qua Đại Tông Sư cảnh, cho dù trong lòng đã sớm có dự đoán, nhưng trong lòng Phương Trượng Tuệ Viễn và ba người khác vẫn dấy lên sóng to gió lớn. Vị Thánh Tăng đã là Đại Tông Sư thì tâm trạng càng thêm phức tạp, ông tận mắt nhìn Lâm Nguyên từng bước đi đến ngày hôm nay, thậm chí hơn 10 năm trước, còn lấy thân phận sư phụ để chỉ điểm. Vậy, trên Đại Tông Sư, là dạng gì? Phương Trượng Tuệ Viễn rung giọng hỏi. Những người khác nghe vậy, lập tức nhìn chằm chằm Lâm Nguyên với ánh mắt nóng bỏng. Mặc dù bọn họ không thể đạt đến độ cao của Lâm Nguyên, thậm chí ngay cả Đại Tông Sư cũng hy vọng xa vời, nhưng ít nhất có thể nghe một chút, điều này đã hơn hẳn những Đại Tông Sư tung hoành một thời đại trong quá khứ. Trên Đại Tông Sư, gọi là thần thoại cảnh, nội khí thăng hoa thành, nguyên lực, Lâm Nguyên kiên nhẫn giới thiệu những điều huyền diệu của thần thoại cảnh. Nói xong, Lâm Nguyên dừng lại một chút, tiếp tục nói, trên thần thoại cảnh tạm thời ta vẫn chưa nghĩ ra tên gọi, chẳng qua khí huyết tinh thần dung hợp, có thể cảm nhận được khí cơ thiên địa, hả? Trên thần thoại cảnh, Phương Trượng Tuệ Viễn và những người khác chấn động trong lòng, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. Vừa rồi bọn họ còn đắm chìm trong những điều thần kỳ của thần thoại cảnh, trong lòng tưởng tượng ra các loại đặc điểm của cảnh giới này, kết quả Lâm Nguyên lại nói đến trên thần thoại cảnh, chẳng lẽ vị Phật tử trẻ tuổi trước mặt bọn họ, đã không còn là thần thoại cảnh nữa? Nếu không thì làm sao biết được những điều huyền diệu trên thần thoại cảnh? Tiếp theo, Lâm Nguyên khó có khi kiên nhẫn giải thích vài câu, sau đó đuổi Phương Trượng Tuệ Viễn và những người khác đi. Không phải Lâm Nguyên không muốn nói nhiều, mà là cảnh giới chưa tới, nói nhiều cũng vô dụng, ngược lại còn ảnh hưởng đến việc tu hành của bản thân. Hẳn là đã đến cực hạn rồi. Lâm Nguyên trầm ngâm một lát, lúc này hắn đã mơ hồ cảm nhận được một luồng áp lực từ thiên địa. Cảnh giới hiện tại của hắn đã đạt đến cực hạn của thế gian, muốn tiến xa hơn nữa, dựa vào ngộ tính nghịch thiên, cũng không phải là không làm được, chỉ là thời gian còn lại của Lâm Nguyên hiện tại là không đủ. Gần như vậy rồi. Trong tàng kinh các, Lâm Nguyên nhìn về phía mấy chục cuốn sách chất đống trước mặt. Trên đó ghi lại quá trình cụ thể từ hậu thiên cảnh đến thần thoại cảnh, thậm chí là vượt qua thần thoại cảnh. Đương nhiên, võ đạo càng đến cảnh giới cao, người bình thường càng cảm thấy tối nghĩa khó hiểu. Đây cũng là lý do tại sao Lâm Nguyên không muốn nói chi tiết với Phương Trượng Tuệ Viễn và những người khác. Nhưng vạn nhất sau này Đại Thiền Tự xuất hiện một vị đệ tử kinh tài tuyệt diễm, thiên phú có một phần vạn của Lâm Nguyên, những cuốn sách này cũng có thể chỉ rõ phương hướng cho người đó. Chỉ là nghĩ đến ngày này, có lẽ là chuyện của vài trăm, vài nghìn năm sau. Sau khi bước vào cảnh giới trên thần thoại cảnh, Lâm Nguyên liền ngừng tu luyện, chuyển sang du sơn ngoạn thủy. Mặc dù vậy, hắn vẫn cảm nhận được áp lực của thiên địa ngày càng mạnh, giống như cá voi mắc cạn, vô cùng khó chịu. Vài tháng sau, Lâm Nguyên đột nhiên mở mắt. Bởi vì, vạn giới chi môn trong sâu thẳm tâm trí, bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ. Trong mơ hồ, Lâm Nguyên mở mắt ra lần nữa. Giường, kệ sách, ảnh chụp, ánh mắt Lâm Nguyên lướt qua, cuối cùng nhẹ nhàng thở phào. Trở về rồi sao, nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh, Lâm Nguyên cảm thấy như vừa trải qua cả một kiếp người. Khoảnh khắc trước, hắn còn ở thế giới võ đạo 20 năm, giờ đã quay về liên minh nhân loại vũ trụ rộng lớn. Đúng rồi, xem thời gian đã trôi qua bao lâu. Sau khi cảm thán, Lâm Nguyên lập tức kiểm tra thời gian. Mặc dù từ hoàn cảnh hiện tại, hắn phán đoán thời gian không trôi qua lâu, nếu không với tình trạng ý thức rời khỏi cơ thể, hắn đã bị cha mẹ đưa đến bệnh viện rồi. Nhưng cụ thể trôi qua bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ, vẫn cần phải chú ý, chỉ mới 10 phút sau, xác định xong thời gian hiện tại, Lâm Nguyên có chút thất thần. 20 năm ở thế giới võ đạo, đối với chủ thế giới chỉ là 10 phút. Là do tốc độ thời gian giữa hai thế giới khác nhau sao? Trước khi xuyên không, vạn giới chi môn đã nhắc nhở Lâm Nguyên rằng tốc độ thời gian của thế giới xuyên không sẽ khác với thế giới hiện tại. Nhưng hắn không ngờ sự chênh lệch lại lớn đến vậy. 10 phút so với 20 năm. Từ xưa đến nay, luôn có câu, một ngày ở tiên giới bằng một năm ở nhân gian. Tốc độ thời gian của thế giới cao cấp luôn chậm hơn thế giới thấp cấp. So với chủ thế giới võ đạo rõ ràng thuộc loại thế giới thấp cấp, mức độ chênh lệch còn lớn hơn cả tiên giới và nhân gian. Điều này có thể thấy rõ từ sự so sánh tốc độ thời gian. Suy nghĩ một lúc, Lâm Nguyên tập trung tinh thần vào trong đầu. Ở đó, đang lơ lửng một cánh cửa cao lớn, hùng vĩ, vạn giới chi môn. Quan sát kỹ, lúc này vạn giới chi môn đã mờ đi nhiều, các cạnh của nó đang dần dần sáng lên. Đến khi toàn bộ vạn giới chi môn sáng hoàn toàn, Lâm Nguyên sẽ có thể thực hiện lần xuyên không thứ hai. Ngay khi Lâm Nguyên đang tập trung vào vạn giới chi môn, một loạt thông tin lại truyền đến. Hửng, Lâm Nguyên xoa xoa mi tâm. Trải qua lần xuyên không đầu tiên, nhiều chức năng của vạn giới chi môn tràn vào tâm trí hắn. Đầu tiên là phương thức xuyên không. Ngoài việc xuyên không bằng ý thức, thông qua vạn giới chi môn còn có thể xuyên không bằng cả thân xác. Tuy nhiên, phương thức này tiêu hao năng lượng của vạn giới chi môn lớn hơn, ít nhất cần vài năm để tích lũy năng lượng. Cần biết rằng, với phương thức xuyên không bằng ý thức thông thường, Lâm Nguyên chỉ cần 8 tháng đến 1 năm là có thể thực hiện một lần. Xuyên không bằng thân xác, Lâm Nguyên lắc đầu, không mấy hứng thú với phương thức này. Xuyên không bằng thân xác có nhiều thuận tiện, không cần tu luyện từ đầu, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó là chết là thật sự chết. Xuyên không bằng ý thức, dù có chết, cũng chỉ là ý thức trở về cơ thể mà thôi, vẫn còn cơ hội làm lại. Tất nhiên, Lâm Nguyên cũng không hoàn toàn phủ nhận phương thức xuyên không bằng thân xác. Ít nhất nó có thể được coi là một biện pháp bảo toàn mạng sống. Ví dụ, nếu Lâm Nguyên gặp phải nguy hiểm đến tính mạng ở chủ thế giới, hắn hoàn toàn có thể xuyên không bằng thân xác để trốn đến thế giới khác, đợi đến khi nguy hiểm qua đi rồi trở về. Hoặc có thể lợi dụng sự khác biệt về tốc độ thời gian giữa hai thế giới, hoàn thành đột phá ở thế giới khác rồi trở về chủ thế giới để lật ngược tình thế. Ngoài việc bổ sung phương thức xuyên không bằng thân xác, thông tin truyền đến từ vạn giới chi môn còn đề cập đến việc có thể mang vật phẩm từ thế giới khác về với một cái giá nào đó. Điều này không nằm ngoài dự đoán của Lâm Nguyên, nếu ngay cả con người cũng có thể xuyên không, thì không có lý do gì đồ vật lại không thể. Tiên thiên nội khí, sau khi hấp thụ hết thông tin từ vạn giới chi môn, Lâm Nguyên khẽ động tâm niệm, một luồng tiên thiên nội khí tự nhiên ngưng tụ trong đan điền khí hải. Ở thế giới võ đạo, Lâm Nguyên chỉ cần lĩnh ngộ võ học thượng thừa Đại La Hán Phật quyền là đã có thể ngưng tụ nội khí với thân thể trẻ con, huống chi bây giờ đã vượt qua cảnh giới thần thoại. Lâm Nguyên đặt tên cho cảnh giới vượt qua thần thoại là tiêu giao cảnh. Bước vào cảnh giới này, trời cao đất dày, mặt ta tiêu giao. Đó chính là tiêu giao cảnh. Nếu không phải việc thăng cấp lên tông sư, đại tông sư, thậm chí là thần thoại cảnh cần năng lượng bên ngoài khổng lồ, không thể một bước lên trời, Lâm Nguyên bây giờ ước chừng chỉ cần một ý niệm là đạt được. Cảnh giới đã đến, mọi sự thăng tiến đều là nước chảy thành sông. Bây giờ, mình có thể coi là tiến hóa giả rồi nhỉ? Lâm Nguyên điều khiển tiên thiên nội khí vận hành khắp cơ thể, thầm nghĩ trong lòng. Liên minh nhân loại vũ trụ có định nghĩa rất rõ ràng về tiến hóa giả, những người nắm giữ sức mạnh mà người bình thường không thể có. Sức mạnh ở đây là một khái niệm rộng, bao gồm sức mạnh tinh thần của đại sư tâm linh, siêu năng của siêu năng thuật sĩ, vân vân, tiên thiên nội khí mà Lâm Nguyên ngưng tụ, tuy cường độ không cao, nhưng rõ ràng người bình thường không thể nắm giữ. Cộc cộc cộc. Cửa phòng đột nhiên vang lên. Anh ơi, là em, là em. Một giọng nói trẻ con vang lên. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn, biết đó là cô em gái 6 tuổi của mình. Sau khi thông báo cưỡng chế nhập ngũ được đưa ra, cha mẹ hắn đều được bố trí ổn thỏa, em gái nhỏ cũng không ngoại lệ. Chưa học tiểu học, nhưng đã có suất học ở trường đại học cao cấp. Sự giàu có trời cho này khiến biết bao người ghen tị. Đứng dậy, mở cửa, Lâm Nguyên nhìn thấy em gái nhỏ của mình. Anh ơi, bánh kem cho anh ăn. Em gái bưng bánh kem, nói với vẻ mặt tủi thân. Rõ ràng, việc đưa bánh kem cho Lâm Nguyên ăn không phải là ý muốn của cô bé. Lâm Nguyên liếc nhìn phòng khách, thấy cha mẹ tuy đang làm việc riêng, nhưng đều âm thầm chú ý đến bên này. Việc cưỡng chế nhập ngũ, tương đương với việc hy sinh Lâm Nguyên để đổi lấy sự giàu có cho cả gia đình, trong lòng cha mẹ cũng không dễ chịu. Dù sao Lâm Nguyên cũng là con trai của họ, ở chung nhiều năm như vậy, tình cảm tự nhiên rất sâu đậm. Nhưng họ cũng không thể thay đổi được, đây là quyết định của chính phủ liên minh nhân loại. Cưỡng chế nhập ngũ, tại sao lại thêm hai chữ, cưỡng chế, vào đằng trước, cha mẹ muốn an ủi Lâm Nguyên, nhưng lại sợ kích thích hắn, chỉ có thể để em gái bưng chiếc bánh kem nhỏ yêu thích của mình đưa cho Lâm Nguyên ăn. Không tệ. Lâm Nguyên nhận lấy chiếc bánh kem nhỏ từ tay em gái, dưới ánh mắt chăm chú của cô bé, một miếng ăn hết. Phải nói rằng, sau khi ngưng tụ tiên thiên nội khí, Lâm Nguyên đang rất đói bụng, chiếc bánh kem này tuy chỉ như hạt cát trong sa mạc, nhưng lại đặc biệt thơm ngon. Anh ơi, ngon không? Em gái nhìn Lâm Nguyên với đôi mắt to tròn, nước mắt lưng tròng. Đặc biệt ngon. Lâm Nguyên gật đầu khẳng định. Qua, bánh ngon như vậy, sao anh ăn hết rồi? Em gái òa khóc, quay đầu chạy về phía phòng khách. Đóng cửa phòng, Lâm Nguyên rơi vào trầm tư. Bây giờ hắn đã là tiến hóa giả, có thể miễn nhập ngũ, theo lý thuyết, nên nói cho cha mẹ biết. Chỉ là việc trở thành tiến hóa giả, tốt nhất vẫn nên có giấy chứng nhận tiến hóa giả mới an toàn. Chỉ có như vậy, mới được coi là đăng ký chính thức, có chứng nhận của chính phủ, có thể xin miễn nhập ngũ. Lâm Nguyên dự định ngày mai đến Hiệp hội Tiến hóa giả một chuyến, sau khi lấy được giấy chứng nhận tiến hóa giả, sẽ thông báo cho cha mẹ. Nếu không, cho dù hắn có nói, cha mẹ cũng chưa chắc đã tin, con trai tốt sao tự nhiên lại thành tiến hóa giả, dù sao cũng còn gần nửa tháng nữa mới đến ngày nhập ngũ. Theo quy định của Hiến chương Liên minh Nhân loại Vũ trụ, chỉ cần chưa vào khu quân sự, chiến hạm, đều có thể miễn nhập ngũ với tư cách tiến hóa giả. Việc cấp bách hiện tại là khôi phục toàn bộ sức mạnh càng sớm càng tốt. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng trên giường, thầm nghĩ. Với cảnh giới của Lâm Nguyên, chỉ cần có đủ năng lượng bên ngoài, hắn có thể trở lại đỉnh cao trong thời gian ngắn nhất. Năng lượng bên ngoài, có thể hiểu là các loại thực phẩm dinh dưỡng, thuốc bổ, văn minh nhân loại vũ trụ thống trị một vùng tinh vực rộng lớn, những thứ này không hề thiếu. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đủ tiền. Lâm Nguyên chỉ là một học sinh, đương nhiên không có nhiều tiền. Cha mẹ tuy có chút tích lũy nhưng so với số lượng thực phẩm dinh dưỡng mà Lâm Nguyên cần mua, chắc chắn là không đủ. Con đường tiến hóa võ đạo, nếu Lâm Nguyên có thể tải con đường tiến hóa này lên, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của văn minh nhân loại vũ trụ dành cho việc khai phá những con đường tiến hóa mới, Lâm Nguyên chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng lớn. Không chỉ là phần thưởng, mà còn có được địa vị đủ cao. Lâm Nguyên đã không ít lần nhìn thấy trên mạng, những học giả tiến hóa đã khai phá ra một con đường tiến hóa nào đó đều có những thành tựu đáng nể. Chỉ là, trước khi tải lên con đường tiến hóa võ đạo, Lâm Nguyên vẫn cần sửa đổi một chút chi tiết. Dù sao thì cấu tạo cơ thể của con người ở thế giới võ đạo và con người trong văn minh nhân loại vũ trụ không giống nhau. Điều này dẫn đến việc công pháp của thế giới võ đạo, công dân của chủ thế giới chưa chắc đã luyện thành được. Khía cạnh này chắc chắn sẽ làm giảm giá trị của con đường tiến hóa. Một trong những tiêu chuẩn để đánh giá giá trị của con đường tiến hóa là mức độ phổ biến của nó. Tuy nhiên, vấn đề này đối với Lâm Nguyên lại quá đơn giản. Dựa trên cơ sở tương tự, với ngộ tính nghịch thiên của bản thân, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể sửa đổi một chút con đường tiến hóa võ đạo, để phù hợp với việc tu luyện của công dân chủ thế giới. Ngộ tính nghịch thiên của ngươi, bắt đầu cải tiến con đường tiến hóa võ đạo, hiệu quả đáng kể. Ngộ tính nghịch thiên của ngươi, bắt đầu cải tiến con đường tiến hóa võ đạo, hiệu quả đáng kể. Ngộ tính nghịch thiên của ngươi, bắt đầu cải tiến con đường tiến hóa võ đạo, hiệu quả đáng kể. So với việc suy diễn con đường võ đạo từ con số 0, việc sửa đổi võ đạo này dễ dàng hơn nhiều. Chỉ mất 2 giờ, Lâm Nguyên đã hoàn thành việc sửa đổi tiên thiên thiên và tông sư thiên. Đồng thời hắn cũng dung hợp tất cả những gì mình đã ngộ ra trong thế giới võ đạo 20 năm, hình thành một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh. Võ Kinh. Lâm Nguyên đặt tên cho nó là Võ Kinh. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, Lâm Nguyên chọn kết nối với Nữ Thần Trí Tuệ. Là một trong ba trí tuệ tối cao của văn minh nhân loại vũ trụ, Nữ Thần Trí Tuệ tuyệt đối công bằng, không hề có bất kỳ tư lợi nào. Tải lên con đường tiến hóa cho Nữ Thần Trí Tuệ, sẽ không xảy ra bất kỳ sự cố, bị chặn giữa chừng, nào. Nữ Thần Trí Tuệ sẽ tự mình đánh giá giá trị của nó một cách công bằng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.